Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1572, mưu nghịch tối. Lúc này Lý Hanh không có mặc đại biểu khác hoàng tử thân phận Long Bào, mà là người mặc màu tràm y phục hoạn quan đồ trang sức. Nếu như không cẩn thận, thật vẫn sẽ ngộ nhận là Lý Tĩnh Trung. Bất quá nhìn kỹ lại, vẫn là sẽ thấy Lý Hanh trong mắt lộ ra một tia sâu sắc lo lắng cùng bất an. Điện hạ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, Vương Sung liếc mắt nhìn ngũ hoàng tử Lý Hanh trên người hoạn quan áo bào. Muốn nói lại thôi, cho đến bây giờ, hắn đều không biết trong hoàng cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ngũ hoàng tử dĩ nhiên giao long cá phục, tự mình mạo hiểm xuất cung, hẹn hắn ở đây loại vắng vẻ dưới nền đất gặp mặt. Hiển nhiên tình thế không nhỏ, mà càng lệnh Vương Sung cảm thấy quái dị là, lấy ngũ hoàng tử thân phận cao quý, dĩ nhiên không có một người cùng đi. Tĩnh thúc hắn hiện tại chính ở bên ngoài thay thế ta hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Hiện ở kinh thành có quá nhiều người theo dõi hắn. Lý Hanh trầm giọng nói, nghe được lời nói này, Vương Sung bản năng mi tâm nhảy một cái. Lý Tĩnh Trung hầu hạ Lý Hanh cũng không phải một ngày hai ngày. Cái gì gọi là thay hắn ở bên ngoài hấp dẫn sự chú ý? Bây giờ Lý Tĩnh Trung đã có nhiều người như vậy quan tâm sao? Vương Sung nghi ngờ trong lòng không ngớt. Vương Sung, lần này, người vô luận như thế nào đều nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta. Lý Hanh lo lắng nói. Điện hạ, người trước không nên hốt hoảng. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Sung trầm giọng nói. Trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Ngũ hoàng tử Lý Hanh cũng không phải là như vậy dễ kích động người. Bằng không lần trước điện cạnh tranh, ngay trước mặt thánh hoàng, tựu không khả năng thong dong vượt qua, bình yên vô sự. Mặc dù có mình chỉ điểm, cũng cần chính hắn có quá tâm tính của người ta cùng năng lực. Thế nhưng lần này, Lý Hanh mang đến cho hắn một cảm giác hết sức không giống nhau. Vương Sung, đại hoàng huynh hiện tại ở trên triều đình một tay che trời. Thay mặt cha hoàng nhiếp chính, hắn hiện tại quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Ta ở trong cung đã là nửa bước khó được rồi. Lý Hanh hít sâu một hơi, cực lực bình phục tâm tình. Vù, nghe được ngũ hoàng tử, Vương Sung đột ngột đổi sắc mặt, biết ngũ hoàng tử Lý Hanh như không là có chuyện, tuyệt đối sẽ không tìm đến mình. Nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới, hắn lại bị bức ép tới mức này. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trong đó xung đột không phải là một ngày hai ngày. Thế nhưng đại hoàng tử luôn luôn trầm ổn dày nặng, cẩn thận từng ly từng tí một, cực kỳ giữ được bình tĩnh. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy, mặc dù kết bè kết cánh, tư nhân sau đó đã làm nhiều lần chuyện trái lương tâm, thế nhưng đại hoàng tử vẫn luôn không có bị bắt được cái chuôi. Thái tử vị trí cũng vẫn ngồi vững như núi Thái. Điểm này, tự liền Vương Sung cũng không khỏi không khâm phục mấy phần. Lấy đại hoàng tử phong cách hành sự, từ trước đến nay cũng sẽ không lưu lại nhược điểm, càng sẽ không nhẹ vượt trong đó. Bò bò giữ mình thuật, luyện được lô hỏa thuần thanh. Tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không như ngũ hoàng tử nói như vậy. Cái này không phù hợp hắn trước sau như một ổn thỏa phong cách. Vương gia rời đi hơn một tháng, có một số việc không biết. Nho môn cùng Lý Quân Tiện đã khống chế triều đình, mà đại hoàng huynh thì lại hoàn toàn đã khống chế trong cung. Khoảng thời gian này, đại hoàng huynh bè cánh đấu đá, đối với ta từng bước ép sát, ta thân bên cái kia chút phụ tá ở trong vòng một tháng toàn bộ bị đại hoàng huynh tìm từ đầu. Hoặc là điều động tới biên phương, hoặc là đi đầy biên thùy, phàm là cãi lại, toàn bộ bị đại hoàng huynh lấy kháng mệnh bất tuân làm lý do lùng bắt hạ ngục. Mà ta thân một bên một ít trọng yếu phụ tá, ở đi đầy tiến về phía trước biên thùy thời điểm bị chặn giết. mà đại hoàng tử cho ra lý do là bọn họ là bị bọn cướp đường giết chết. Thế nhưng Tây Được trên đường bọn cướp đường đã sớm bị vương gia càn quét sạch sẽ. Hơn nữa bọn họ thân một bên đều có hộ tống hào thủ. Hoàng võ cảnh hộ vệ đều có mấy cái. Biên thùy bọn cướp đường lúc nào đã có lợi hại như vậy. Liền hoàng võ cảnh hộ vệ đều có thể giết chết. Đại hoàng huynh thật sự cho rằng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Quả thực khinh người quá đáng. Ngũ hoàng tử lúc nói chuyện, tức giận môi đều đang run rẩy. Cái gì? Nghe được ngũ hoàng tử, Vương Sung cả người chấn động, trong lòng rất là bất ngờ. Làm sao sẽ có loại chuyện thế này tình? Một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Nghe được đại hoàng tử, Vương Sung trong lòng đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại còn xảy ra chuyện như vậy. Nhìn trước mắt bi phẫn vô cùng ngũ hoàng tử, trong chớp mắt này, Vương Sung đột nhiên rõ ràng tại sao xuất hiện ở trước mặt mình Lý Hanh thân đơn bóng chiếc. Thân một bên ngay cả một làm bạn người cũng không có. Lý Hanh cả đời này cơ bản thuộc về bị người chèn ép trạng thái. Vương Sung lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, hắn thậm chí đã bất đắc dĩ trốn đến chỉ qua viện đi. Từ hoàn toàn không có sở hữu, bị người chèn ép, ở trong hoàng cung không hề tồn tại cảm giác, không người coi trọng, đến hiện tại, rốt cục từng điểm bồi dưỡng lên nhân mã của mình. Cánh chim dần dần đầy đặn, tất cả những thứ này đối với ngũ hoàng tử tới nói cực kỳ không dễ dàng. Cũng bởi vậy phá lệ coi trọng, thế nhưng hiện tại, đại hoàng tử những cử động này tuyệt đối là cho hắn một đòn chí mạng. Ngoặc kép, không chỉ như vậy, đại hoàng huynh ở trong cung quả thực trắng trợn không kiêng dè. Thời gian 1 tháng, ta ở trong hoàng cung cũng đã bị trước sau 5 lần ám sát. Như không phải có Tĩnh Thúc ở trong cung giúp đỡ, sớm cảnh giác, chỉ sợ ta hiện tại đã không thấy được vương gia. Ngũ hoàng tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt mơ hồ có chút sợ hãi. Còn có sâu sắc sự phẫn nộ. Hắn trải qua rất nhiều ngăn trở, thế nhưng không có một lần để hắn cảm giác được như bây giờ vậy bất lực. Ám sát. Một bên Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng so với Lý Hanh còn muốn chấn động. Ám sát hoàng tử, hơn nữa còn là ở hoàng cung trọng địa bên trong, đây cũng không phải là việc nhỏ. Một khi truy cứu tới, tuyệt đối sẽ huyên náo dư luận xôn xao. Coi như đại hoàng tử là thái tử, cũng không tránh khỏi thái quá trắng trợn không kiêng dè. Vương Sung phản ứng đầu tiên chính là vô luận như thế nào, chuyện này tuyệt không có thể cứ như vậy thôi. Nhất định muốn đem hắn làm lớn, thậm chí nói không chắc trực tiếp liền có thể lấy đem đại hoàng tử kéo xuống. Bất quá ở mới bắt đầu phẫn nộ phía sau, Vương Sung lập tức cũng cảm giác được một chút kỳ hoặc. Đại hoàng tử luôn luôn bụng dạ cực sâu, tuyệt không bị người nắm cán. Tại sao lần này sẽ như thế dễ kích động? Này tuyệt không phù hợp hắn trước sau như một làm. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cơ hồ là bản năng, hắn cảm giác được chuyện này có gì đó không đúng. Hắn cảm giác đầu tiên tự là chuyện này có khả năng hay không là những người khác bày kế từ bên trong quấy phá. Thế nhưng Vương Sung rất nhanh tự phản ứng lại, những hoàng tử khác coi như nghĩ muốn đối phó ngũ hoàng tử không có khả năng dám như vậy trắng trợn, hơn nữa còn là ở đại hoàng tử nhiếp chính thời điểm làm như vậy, tương đương với không coi ai ra gì, coi đại hoàng tử như không, tuyệt không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Đại đường hoàng thất chắc chắn sẽ không có hoàng tử nào ngu xuẩn tới mức này. Vương Sung nhất thời rơi vào trầm tư. Để lo lắng của ta còn không chỉ là cái này, nhưng mà một bên khác, ngũ hoàng tử nhưng cũng không biết Vương Sung trong lòng đăm chiêu nghĩ. Nhiều như vậy ngày đến, rốt cục chờ đến Vương Sung, ngũ hoàng tử Lý Hanh lại như một chiếc lá lục bình, rốt cuộc tìm được người tâm phúc. Hơn 1 tháng qua, gặp phải các loại không thuận, nguy hiểm cùng ngăn trở, toàn bộ một mạch hướng về Vương Xung Đạo đi ra. Trong cung tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần ta cẩn thận chặt chẽ, Đại Hoàng Huynh cũng tổng không đến nỗi ban ngày ban mặt giết tiến vào ta trong cung đến. Chân chính để lo lắng của ta vẫn là Phụ Hoàng. Vù, nghe được câu này, phảng phất một đạo lôi đình bổ xuống. Vương Xung đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm trước mắt Lý Hanh. Thánh Hoàng hắn làm sao vậy? Vương Xung biến sắc nói. Này, Ngũ Hoàng tử Lý Hanh liếc mắt một cái bốn phía, chần chờ một chút, trong lòng tựa hồ có cố kỵ rất lớn. Bất quá nhìn thấy trước người Vương Xung, vẫn là nói ra, Đại Hoàng Huynh tuy rằng bây giờ là thay quyền triều chính, nhưng là chân chính người chủ trì vẫn luôn là Phụ Hoàng. Trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta ngay lúc đó ý nghĩ đầu tiên tự là muốn đi gặp một lần Phụ Hoàng, để Phụ Hoàng đến giữ gìn lẽ phải. Chỉ cần Phụ Hoàng một câu nói, coi như là Đại Hoàng Huynh càn rỡ nữa, cũng tuyệt không dám sằng bậy. Thế nhưng làm ta đi tìm Phụ Hoàng thời điểm, nhưng phát hiện căn bản không cách nào tiếp cận đến Phụ Hoàng. Phụ Hoàng tẩm cung xung quanh, toàn bộ thay đổi nhân thủ, liền đang làm nhiệm vụ thị vệ, đều không có một người quen. Coi như là chúng ta những hoàng tử này, cũng đừng hòng tới gần. Ta bắt đầu chỉ cho là Đại Hoàng Huynh là vì đề phòng ta, vì lẽ đó đặc biệt làm như vậy. Thế nhưng sau đó nhưng phát hiện không phải có chuyện như vậy. Không chỉ là ta, tự liền Thái Tể cùng Thái Phó bọn họ đều đã lâu chưa từng thấy Phụ Hoàng. Sở hữu cầu kiến sổ con đều không ngoại lệ, hết thảy bị đánh về. Vương Xung, người cũng biết Phụ Hoàng luôn luôn đối với Thái Phó phi thường kính trọng. Hắn lúc còn trẻ, còn từng theo Thái Phó đã học. Thế nhưng hiện tại, tự liền Thái Phó cũng không có cách nào yết kiến đến Phụ Hoàng. Càng không cần phải nói là những người khác. Lý Hanh nói chuyện vừa nhanh vừa vội, cả người lồng ngực chập trùng bất định, lộ ra vô cùng kích động. Lý Hanh chính mình còn không có cảm giác gì, nhưng một bên Vương Xung nhưng đã sớm đổi sắc mặt. Điện hạ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Xung đột nhiên lớn tiếng nói, cắt đứt hắn. Lý Hanh vô cùng ngạc nhiên, giống như là có chút không rõ vì sao. Thế nhưng nhìn thấy Vương Xung một mặt trịnh trọng, nghiêm túc vẻ mặt, lập tức ý thức được cái gì. Âm thanh nhất thời im bặt đi. Lý Hanh không ngu ngốc, đần độn cũng không sống được đến bây giờ. Ở trong cung đại được quỷ đạo, ám sát hoàng tử, nắm giữ quân vương nêu ý kiến chi đạo, ngăn cách quân vương cùng trong triều trọng thần, này chút đều không có gì. Thế nhưng sở hữu này chút nối liền cùng nhau, mùi vị cũng không giống nhau. Lý Hanh khả năng chính mình còn không có phát hiện, nhưng hắn nói tất cả không chỉ hướng về ở các hướng các đời kiêng kỵ nhất, hung hiểm nhất, cũng nhất là sở hữu thế gia đại tộc, vương công quyền quý, thậm chí bao gồm hoàng thân quốc thích trụ nhóm sợ hãi nhất mưu nghịch tội. Các triều đại các thời kỳ, tự liền nhất khiến người nghe tên đã sợ mất mật cuộc chiến giữa các hoàng tử cùng đảng cạnh tranh ở bên trong. Không có một hạng tội danh có thể so với mưu nghịch tạo phản bốn chữ. Sáng phàm cùng bốn chữ này dính líu lên quan hệ, thường thường kèm theo phạm vi lớn chảy máu cùng giết chóc. Cùng mưu nghịch tương quan tội danh, từ trước đến nay đều là nghi tội từ có tội từ trọng, thà rằng giết nhầm, cũng tuyệt không chịu buông tha. Một cái mưu nghịch tội danh, thường thường kèm theo lấy ngàn mà tính, thậm chí đến hàng mấy chục ngàn thương vong, vô số gia tộc sụp đổ, coi như là thiên hoàng quý tộc cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Cái gọi là tay vách mạch rừng, có một số việc là không thể tùy tiện tiện nói. Huống chi, đây là tại triều ca lầu dưới đất, nếu như bị hữu tâm nhân nghe qua, tiến hành lợi dụng, e sợ Ngũ Hoàng tử